xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo trắng liếc nhìn vẻ mặt của Tiêu Tế, cảm thấy có chút không thú vị, rìa mép khẽ động, rồi nói, loại tiên nhân túy này vô cùng hiếm có quý giá, người bình thường thấy nó sẽ không nhận ra. Hơn nữa, thế lực lớn khi chế tạo tiên nhân túy thường dùng để hạ độc các thiên tài có linh căn trời ban, khiến họ trong quá trình tu luyện dần dần suy yếu và chết trong các kỳ thi hoặc thiên kiếp. Chứ không cần thiết phải dùng nó vào một người có ngũ linh căn phế vật như y, tiểu mỹ nhân phu nhân kia của ngươi chắc chắn có bí mật gì đó. Nghe xong lời phán đoán của mèo trắng, Tiêu Tế một lúc lâu không lên tiếng, mãi đến khi mèo trắng cảm thấy có chút không kiên nhẫn, y mới lạnh nhạt nói, ngươi muốn cứu y biết rõ lai lịch của Bạch Hổ. Cũng hiểu rõ thân phận của Bạch Hổ không thể thiếu nợ ân tình của người thường. Ban đầu chỉ sợ là vì tức giận với y, kiên quyết tin rằng Tô Vân Khanh không vô tội mà là gián điệp. Vì vậy đã một mạch tiêu hết bao nhiêu linh dịch huyền kim. Nếu đối phương có ý đồ xấu, thì món nợ này coi như không còn. Nhưng giờ đây, khi Bạch Hổ nhận ra Tô Vân Khanh quả thực vô tội mà còn trúng độc, đương nhiên trong lòng cảm thấy áy náy. Tuy nhiên, Bạch Hổ vì những quá khứ không mấy sáng sủa mà linh lực đã bị phong ấn phần lớn, mặc dù có tâm nhưng không đủ lực, đành phải đến tìm y để trả lại ân tình này. Nhưng y lại không muốn xen vào chuyện người khác. Mèo trắng bị Tiêu Tế chạm vào điểm yếu, đột nhiên lông dựng đứng, gào lên, chẳng phải đó là tiểu phu nhân của ngươi sao? Nếu y chết trong động phủ của ngươi, người ta sẽ nghi ngờ ngươi đầu tiên đấy. Tiêu Tế trả lời ngắn gọn, sẽ không. Mèo trắng quả thật bị Tiêu Tế nói trúng phóc. Tiên nhân túy này rõ ràng đã được chế tạo từ nhiều năm trước, trong khi Tiêu Tế mấy năm nay đều ở trong môn phái. Nếu muốn hạ độc thì không có lý do hay cơ hội nào. Sau một lúc, mèo trắng xấu hổ dùng móng vuốt gãi mặt, im lặng đi vòng quanh Tiêu Tế, vòng đi vòng lại, cuối cùng, đôi mắt vàng xinh đẹp nheo lại, rồi nó thay đổi vẻ mặt, cười nói, ta nói này, thật ra nếu ngươi cứu tiểu phu nhân nhà ngươi, đối với ngươi cũng không thiệt đâu. Tiêu Tế nhắm mắt, không lên tiếng, mèo trắng không bỏ cuộc, tiếp tục nói, ngươi cũng biết, tiểu phu nhân nhà ngươi trước kia kiêu căng ngạo mạn là vì hồn phách bị tổn thương. Bây giờ y đã hồi phục thần hồn, lại dịu dàng, nhỏ nhẹ, xinh đẹp động lòng người, còn hết lòng yêu thương ngươi. Có được một đạo lữ tốt như vậy, chẳng lẽ ngươi không động lòng sao? Với lại, cho dù trước kia y có làm ầm ĩ, cũng chỉ vì thích ngươi thôi. Có gì sai đâu? Càng làm ầm ĩ càng chứng tỏ y càng thích ngươi mà. Tiêu Tế làm như không nghe thấy. Mèo trắng khẽ giật giật khóe miệng, nhưng vẫn không từ bỏ. Chỉnh lại lời nói một chút rồi lại dụ dỗ. Người tu luyện vô tình đạo vốn đã rất nguy hiểm. Vô tình đạo này không thể hòa hợp với đạo lớn. Đối phó với tâm ma cũng chỉ là uống thuốc độc cầu chết thôi. Ta thấy hay là ngươi cùng tiểu phu nhân nhà ngươi song tu một lần, có thể giúp yêu luyện thành kim thân, càng có thể giúp ngươi sớm ngày loại bỏ tâm ma. Ngư thủy chi hoan, quan hệ hòa hợp gắn bó. Câu đó nói thế nào nhỉ? Chắc chắn là vui vẻ lắm đấy. Nói đến cuối, mèo trắng càng thêm vui vẻ, không nhịn được mà ếm ly, ếm môi, dáng vẻ như đang chìm đắm trong những tưởng tượng về cảnh song tu với một con mèo cái nào đó. Tiêu Tế nghe đến cuối cùng mở mắt ra từ từ, đôi mắt lạnh nhạt nhìn vào con mèo nhỏ đang mặt mày ngây ngất trước mặt, nhẹ nhàng cười nhạt, thần quân đờ ân đê xê rồi, cần ta giúp tìm một con mèo cái không? Mèo trắng lập tức bốc hỏa, tiểu tử này, ngươi quá đáng rồi đó. Thần quân vẫn không chịu nói điều kiện của mình sao? Tiêu Tế thẳng thắn hỏi. Mèo trắng đột nhiên nghẹn họng. Sau một lúc, nó nghiến răng giận dữ nhìn Tiêu Tế. Nhưng Tiêu Tế vẫn bình thản nhìn lại nó. Cuối cùng, mèo trắng chịu thua, tức giận vung móng vuốt lên. Lẩm bẩm nói, nếu ngươi giúp y giải quyết được tiên nhân Túy, ta sẽ cho ngươi một đạo chân văn kiếm ý thần khuyết. Thần khuyết chính là thanh kiếm khổng lồ trong thần khuyết cốc. Tiêu Tế suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Được, nhưng ta sẽ không cùng y song tu. Ta chỉ thay y kéo dài sinh mệnh, đợi đến khi y tự luyện thành kim thân. Mèo trắng khẽ giật giật đuôi. Cũng được, chỉ cần trả xong ân tình này là được. Còn làm thế nào thì không quan trọng lắm. Sau đó, hai người theo quy định ký kết khế ước thiên đạo. Mèo trắng miễn cưỡng đưa cho Tiêu Tế một đạo chân văn kiếm ý. Lúc đưa, mèo trắng tỏ ra rất không vui. Còn lèm bèm, ngươi tu luyện từ từ thôi. Đừng để tâm ma phản phệ, mà chết luôn đấy. Tiêu Tế mặt không đổi sắc. Ừ, mèo trắng không nhịn được thở dài. Chỉ trích, ngày xưa ta nhìn chúng thanh niên đầy nhiệt huyết, yêu thương mèo con, giờ thì sao? Kiếm tôn hiện tại chẳng còn chút nhân tính nào nữa. Một lúc lâu sau, Tiêu Tế khẽ hạ mắt, vẻ mặt lãnh đạm, 10 năm trước đã không còn nữa. Một luồng lạnh lẽo ngay lập tức dâng lên sống lưng mèo trắng. 10 năm trước, chính là lúc mẫu thân của Tiêu Tế qua đời. Y đã chặt đứt cây quế trong tháp kiếm, im lặng trong giây lát. Trong tẩm điện hình như có một cơn gió lạnh thoảng qua. Mèo trắng rùng mình, đuôi dựng đứng, vội vàng hóa thành ánh sáng, bay đi. Trong tẩm điện, Tiêu Tế bình tĩnh giơ tay ra. Trong lòng bàn tay một tia chân văn kiếm ý lóe lên ánh sáng bạc mờ ảo. Trong đó phản chiếu khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của y. Không một chút cảm xúc. Sáng hôm Só Kiếm Tỳ Giáp Tử đến báo. Kiếm tôn, phu nhân đến dâng tảo thiện rồi. Tiêu Tế đang ngồi tĩnh tâm, lặng lẽ mở mắt, nhớ đến lời hứa với Bạch Hổ hôm qua. Nói, để y vào đi. Giáp Tử vâng lời, đi ra ngoài. Không lâu sau, Tô Vân Khanh khoác lên mình áo mỏng màu xám hồng, tay cầm theo một hộp đựng thức ăn bằng gỗ đỏ chạm khảm sợi kim loại. Trên cổ tay trắng ngần là chuỗi ngọc hồng rực rỡ, với những tua rua dài nhỏ rủ xuống, đung đưa nhẹ nhàng, trông thật duyên dáng. Nếu một người nam nhân bình thường mặc y phục như vậy, chắc chắn sẽ bị người đời chỉ trích là ăn diện thái quá, không hợp lẽ. Thế nhưng bộ y phục ấy khi mặc lên người Tô Vân Khanh lại khiến cậu như một vị tiên nhân bước ra từ làn mây mờ. Các món trang sức cũng được lựa chọn một cách tinh tế, không hề dư thừa, trái lại càng tôn lên vẻ đẹp sắc sảo, làm người ta phải ngẩn ngơ. Dù vậy, Tiêu Tế không phải người thường. Thấy cảnh tượng ấy, đôi mày kiếm của y khẽ nhíu lại, sắc mặt có phần u ám. Y thực sự không thích việc nam nhân ăn diện, đặc biệt là bộ y phục của Tô Vân Khanh. Vừa nhìn đã biết là cố ý, mà màu sắc lại quá rực rỡ. Dù sao thì cũng không đến nỗi xấu xí. Lúc này, hệ thống cảm nhận được mức độ thiện cảm của Tiêu Tế đối với Tô Vân Khanh đang giảm sút mạnh mẽ. Lập tức nhắc nhở, ký chủ, ta đã nói rồi mà, đừng mặc đồ quá nổi bật. Vừa rồi đó, mức độ thiện cảm của kiếm tôn với ngươi lại giảm sút rồi. Tô Vân Khanh chỉ cười nhẹ nhàng. Thế à, vậy cũng tốt. Hệ thống ngây người, ký chủ, ngươi điên rồi sao? Ngươi có muốn nghe lại những gì mình vừa nói không? Tô Vân Khanh không đáp lại hệ thống, chỉ từ từ tiến đến trước mặt Tiêu Tế. Sắc mặt y không được vui lắm. Tô Vân Khanh quỳ xuống trên tấm thảm, mở hộp đựng thức ăn trong tay, từng món một lấy ra, bày lên bàn trước mặt Tiêu Tế. Phu quân, đây là thịt lưỡi cừu, đây là xuân sắc mãn nhãn, đây là bánh quế vàng giòn, đây là canh hươu nhung gà ác. Khi nói đến món cuối cùng, Tô Vân Khanh hơi ngừng lại một chút, giọng nói dịu dàng, đây là bánh gạo sen hoa quế, đều là do Khanh Khanh tự tay làm. Phu quân nếm thử xem. Trong nguyên tác, mẫu thân Tiêu Tế là người giỏi nhất trong việc làm một loại bánh mà y yêu thích. Cũng chính vì thế mà y mới chém đổ tháp kiếm để thu được hoa quế. Hệ thống thấy Tô Vân Khanh lấy ra món ăn cuối cùng, không khỏi run lên, lo lắng sợ Tiêu Tế đột nhiên nổi giận, rồi đâm Tô Vân Khanh một dao. Hệ thống biết rằng sáng nay nó đã nói tới nói lui cả buổi mà vẫn không thuyết phục được Tô Vân Khanh đừng làm cái bánh gạo sen hoa quế này. Đây chẳng phải là nhảy múa trên điểm kích động của kiếm tôn sao? Ký chủ làm sao dám làm vậy? Và đúng như vậy, sắc mặt của Tiêu Tế quả nhiên trở nên lạnh lùng và u ám. Áp lực xung quanh cũng dần dần tăng lên. Hệ thống, xong rồi, xong rồi. Tô Vân Khanh hoàn toàn không để ý đến điều đó, cảm nhận thấy Tiêu Tế không có động tĩnh, ngược lại còn ngẩng đầu lên, nhìn y với ánh mắt lạnh lùng, ngạc nhiên, thấp giọng hỏi, những món ăn Khanh Khanh chuẩn bị, phu quân không thích sao? Một lúc sau, áp lực tỏa ra từ người Tiêu Tế dần dần dịu đi. Y chẳng những không nổi giận mà còn lạnh lùng, nói từng chữ rõ ràng. Tối qua ta đã nói không cần thiết. Hơn nữa, ta đã tích cốc. Hệ thống, hả, nó có nhìn lầm không? Kiếm tôn lại giải thích với Tô Vân Khanh à? Đây có phải là vị kiếm tôn lạnh lùng? Bất cần, khó đoán như mọi khi không? Hệ thống trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Tô Vân Khanh lúc này dường như đã đoán trước được. Ngẩn người một chút. Trên khuôn mặt trắng đẹp của cậu hiện lên vài phần thất vọng và cô đơn. Rồi khép dài mi mắt xuống, thấp giọng nói, quả nhiên là Khanh Khanh quá đa tình. Phu quân đừng giận nha. Tiêu Tế mím môi, trên mặt vẫn còn vẻ giận dỗi nhẹ. Đôi mày nhíu lại, không nói gì. Trong không khí, cảm giác u ám và nặng nề bao trùm. Cuối cùng, Tô Vân Khanh như bỗng nghĩ ra điều gì. Nét mặt mang theo một chút dũng cảm, ngẩng đầu lên, lại cẩn thận hỏi Tiêu Tế. Vậy nếu phu quân không ăn, em đem những món này cho các kiếm phó sư huynh được không? Em đã ăn rồi, không ăn thêm được nữa. Để lãng phí thì không tốt. Tiêu Tế, sau một lúc, Tiêu Tế gọi Giáp Tử đến và bảo hắn lấy hộp thức ăn đi. Giáp Tử đi rồi, Tiêu Tế và Tô Vân Khanh ngồi đối diện. Hai người đều im lặng, nhưng lần này, Tiêu Tế với vẻ mặt giận dỗi nhẹ mở lời trước tiên. Giọng lạnh lùng, đưa tay, Tô Vân Khanh hơi ngẩn ra, nhưng không hỏi lý do, chỉ ngoan ngoãn đưa tay ra. Tô Vân Khanh đưa tay phải, tay này đeo một chuỗi hạt mã não đỏ rực, dưới ánh sáng rực rỡ của ngọc mã não. Năm ngón tay và mờ u bàn tay của Tô Vân Khanh càng trở nên trắng ngần. Mịn màng, trong suốt như ngọc, Tiêu Tế thấy vậy, đôi mày hơi nhíu lại, nhưng cũng không yêu cầu Tô Vân Khanh đổi tay. Y quay mặt đi, vươn tay nắm lấy tay Tô Vân Khanh, chậm rãi truyền linh lực vào, ngón tay lạnh lẽo, xương sẩu của y đồng thời chạm vào xương quay cổ tay của Tô Vân Khanh. Dùng lực ấn nhẹ lên làn da mịn màng như mỡ dê. Lập tức, một vết đỏ nhỏ xuất hiện trên đó. Tô Vân Khanh khẽ rên lên một tiếng, ngượng ngùng nói, phu quân, đau. Tiêu Tế, một lúc sau, y giảm bớt động tác, nhưng vẫn không buông tay Tô Vân Khanh. Y chỉ dùng những ngón tay dài, hơi chai sần của mình vu, ốt ve thầy Tô Vân Khanh, cảm nhận làn da mềm mại, không xương của Tô Vân Khanh. Làm cho hơi lạnh của mình bị bao phủ bởi hơi ấm ngọt ngào. Hệ thống ngây người, hệ thống nghi ngờ liệu Tiêu Tế có đang OOC không? Sao lại cứ sờ mó mãi vậy? Hôm qua một ngày sờ hai lần còn chưa đủ. Hôm nay lại tiếp tục. Còn sờ lâu như vậy, Tô Vân Khanh có bỏ bùa mê thuốc lú gì không? Nhưng vừa rồi những món ăn Tô Vân Khanh làm, Tiêu Tế lại không động tới một món nào. Khi hệ thống còn đang lúng túng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiêu Tế đối diện với ánh mắt, ánh nhìn của y dường như có chút lạnh lẽo và phức tạp. Hôm qua khi Tiêu Tế kiểm tra kinh mạch của Tô Vân Khanh đã biết cơ thể cậu yếu ớt, nhưng không quá để tâm. Bây giờ kiểm tra kỹ hơn, y phát hiện cơ thể của Tô Vân Khanh còn yếu hơn y tưởng tượng. Không chỉ kinh mạch, ngay cả xương cốt cũng bị tiên nhân túy ăn mòn khá nhiều. Mặc dù thời gian chưa lâu, nhưng nếu để lâu thêm 1,5 năm, e là Tô Vân Khanh sẽ phải nằm liệt giường. Với tình trạng này, không thể dùng những phương pháp thông thường để giữ mạng cho Tô Vân Khanh. Có lẽ phải suy nghĩ và tìm cách chữa trị kỹ càng hơn. Nghĩ đến đây, Tiêu Tế im lặng buông tay, rời khỏi bàn tay mềm mại và ấm áp của Tô Vân Khanh. Ngươi có tu luyện không? Tô Vân Khanh lắc đầu. Tiêu Tế đoán được tình huống sẽ như vậy, trầm ngâm một lúc rồi nói, từ ngày mai, ngươi sẽ đến học viện, cùng với văn trưởng lão và các đệ tử nội môn học tập các bài giảng sáng tối. Nhưng không được tự mình tu luyện, biết chưa? Tô Vân Khanh hơi ngẩn người, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, vẻ mặt nghe lời khiến Tiêu Tế có chút dịu dàng hơn. Nhưng ngay sau đó, lại rơi vào một khoảng lặng. Tiêu Tế ánh mắt hơi chuyển động, đang định bảo Tô Vân Khanh tự quay về, thì cậu đột nhiên nở nụ cười nhìn hắn, ánh mắt sáng rực, nhẹ nhàng gọi, phu quân, Tiêu Tế. Có lẽ cảm thấy đã được Tiêu Tế cho phép, Tô Vân Khanh khẽ chớp mi, có chút mong đợi mở miệng hỏi, phu quân, tay của Khanh Khanh có đẹp không? Chàng có thích không? Tiêu Tế, hệ thống, ký chủ, người điên rồi à? Tiêu Tế không trả lời, đôi mày kiếm dài của y lại hơi nhíu lại, nhưng Tô Vân Khanh lại như thể không nhận ra. Sau khi nói xong câu đó, lại ngượng ngùng nói thêm, phu quân, tay của chàng rất đẹp, Khanh Khanh rất thích. Tiêu Tế không thể nhịn thêm, lạnh lùng quát, đủ rồi, Tô Vân Khanh. Một lúc sau, nhìn vào đôi mi dài của Tô Vân Khanh khẽ run rẩy, đôi mắt đen nhánh đầy tủi thân, Tiêu Tế chỉ cảm thấy một cơn đau đầu chưa từng có. Sau đó, y nhắm mắt lại, lạnh lùng nói, quay về đi. Tô Vân Khanh cắn môi, lại cắn môi, đôi mắt đỏ hoe, trên mặt Tiêu Tế hiện lên một chút phiền não. Ta muốn tĩnh tâm, Tô Vân Khanh miễn cưỡng đứng dậy, thấp giọng nói, phu quân, Khanh Khanh cáo lui. Tiêu Tế không nói gì, Tô Vân Khanh rời đi. Lần đầu tiên, Tiêu Tế cảm thấy tẩm điện của mình lại thoải mái đến vậy. Nhưng y hoàn toàn không nhận ra rằng, đây cũng là lần đầu tiên trong 10 năm qua, y bị một người khác làm thay đổi cảm xúc của mình như vậy. Trên đường trở về, hệ thống không ngừng nói Tô Vân Khanh suốt dọc đường, cứ liên tục chê trách cậu dám mạo hiểm quyến rũ kiếm tôn này nọ. Tô Vân Khanh chỉ im lặng nghe, đôi mắt vẫn đỏ hoe, như thể chịu đựng một sự uất ức lớn lao. Dọc đường, không ít kiếm phu chứng kiến cảnh tượng này, tất cả đều im lặng, đứng cúi đầu, tay buông thõng, đợi đến khi về đến tẩm điện của mình, đóng cửa lại, Tô Vân Khanh mới đột nhiên thay đổi sắc mặt, biểu cảm mơ màng như đang suy nghĩ gì đó. Hệ thống lúc đầu vẫn không ngừng lải nhải, nhưng khi nhận thấy Tô Vân Khanh bất ngờ thay đổi sắc mặt, nó giật mình, im lặng ngậm miệng. Một lúc sau, hệ thống thử hỏi, ký chủ, nghe thấy tiếng gọi của hệ thống, Tô Vân Khanh bừng tỉnh, trầm tư một lúc rồi nâng ngón tay, nhẹ nhàng lau đi đôi mắt hơi đỏ ửng, ướt át. Sau đó, Tô Vân Khanh lộ ra vẻ mặt đầy sự tò mò, chậm rãi nói với hệ thống, hệ thống, ngươi có nhận thấy không? Kiếm tôn có bàn tay rất đẹp, lại còn rất lớn. Hệ thống, ta đương nhiên biết kiếm tôn dung mạo xuất chúng rồi, nhưng y là nam chính, không phải là người mà ngươi có thể mơ tưởng đến. Tô Vân Khanh không để ý tới hệ thống, chậm rãi tiếp tục, mũi y cũng rất đẹp, mũi cao thẳng như treo bình, sống mũi vừa cao vừa thẳng. Hệ thống càng thêm hoang mang, ký chủ rốt cuộc muốn nói gì? Tô Vân Khanh mỉm cười nhẹ nhàng. Sách tướng nói, nam nhân có những đặc điểm này thì khả năng về phương diện đó rất mạnh. Hệ thống kinh ngạc, phụt, sau tiếng kêu hoảng hốt, hệ thống nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng im lặng, trong lòng có chút tức giận. Tô Vân Khanh lại không hề để tâm, buông mắt xuống, khóe môi khẽ nhếch lên. Nếu có cơ hội, ta cũng muốn thử một lần. Hệ thống trong lòng lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo. Ký chủ, ta khuyên ngươi nên giữ lễ độ. Tô Vân Khanh đột ngột ngẩng đầu, lại mỉm cười rạng rỡ. Ta chỉ đùa với ngươi thôi. Hệ thống, nhìn ngươi sợ đến vậy rồi. Hệ thống, được rồi, tác giả có lời muốn nói. Tô Vân Khanh đã nắm tay 3 lần rồi. Chắc cũng đến lúc phải đền đáp rồi chứ. Hệ thống hoảng hốt, trả lại ký chủ là tiểu bạch thỏ của ta đi. Cách chương.